Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277 ai ra thật sự không nghĩ tới. Hoàng thượng sẽ càng ngày càng xuẩn. Nghĩ đến chính mình cách làm có thể hay không quá rõ ràng. Hoàng thượng lại lập tức giải thích. Chẫm quyết định làm như vậy. Là vì mẫu hậu an khang suy nghĩ. Có nàng canh giữ ở mẫu hậu bên người. Mẫu hậu định có thể sống lâu trăm tuổi. Thái hậu nương nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng hoàng thượng còn không đến mức như vậy hoang đường. Liền nói. Hoàng thượng có tâm. Ai ra không cần. Hoàng thượng khó hiểu. Vì cái gì không cần. Thái hậu nương nương nói. Nàng đã nói. Nàng không tiến cung. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn cưỡng bách nàng không thành. Hoàng thượng cuồng vọng nói. Trong thiên hạ. Hay là hoàng thổ. Quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Thánh chỉ nhất hạ. Ai dám không từ. Thái hậu nương nương không thể nhịn được nữa. Cả giận nói. Cấp ai ra quỳ xuống. Hoàng thượng hoảng sợ. Lúc này mới phát giác. Mẫu hậu làm hắn lại đây. Hình như là muốn giáo huấn hắn. Chẳng lẽ hắn tưởng Nhạc Linh Chi tiến cung mục đích. Bị nàng phát giác. Chẳng lẽ hắn làm những cái đó sự. Truyền tới thái hậu nương nương trong tai. Hoàng thượng thực mau chấn định xuống dưới. Nghĩ thầm. Hắn bất quá là chơi mấy cái tiểu cung nữ. Trong cung tất cả cung nữ. Đều là cho hắn chuẩn bị. Hắn bất quá là trước tiên lâm hạnh các nàng. Đến nỗi Nhạc Linh Chi. Hắn đều còn không có làm. Thái hậu nương nương liền như thế tức giận. Không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Thái hậu nương nương thấy hoàng thượng cư nhiên không quỳ. Tức giận đến chụp bàn. Người tới. Thỉnh thượng phương bảo kiếm. Hoàng thượng lúc này mới đại kinh thất sắc. Chạy nhanh quỳ xuống. Mẫu hậu. Thượng phương bảo kiếm liền không cần thỉnh. Chẫm nguyện ý nghe mẫu hậu dạy bảo chính là. Thái hậu nương nương lúc này mới ngăn trở đi lấy bảo kiếm công công. Hơn nữa vẫy lui bên người mọi người. Sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Người cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Hoàng thượng vẻ mặt mê mang khó hiểu. Còn thỉnh mẫu hậu báo cho. Lâu. Thái hậu nương nương thở dài một hơi. Người nhưng nhớ rõ. Nhà chúng ta ngôi vị hoàng đế là đoạt lấy tới. Hoàng thượng gật gật đầu. Cái này khẳng định nhớ rõ. Này lại như thế nào? Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Thiên cổ định luật. Vậy ngươi còn nhớ rõ. Hơn 30 năm trước lần đó bạo động. Là bởi vì ai? Chúng ta mới đến với giữ được ngôi vị hoàng đế. Mới đến với giữ được rất tốt Giang Sơn. Hoàng thượng không để bụng. Mẫu hậu là tưởng nhắc nhở trẫm. Là bởi vì tướng quân phủ. Chúng ta mới đến với giữ được ngôi vị hoàng đế. Mới đến với giữ được rất tốt Giang Sơn. Thái hậu nương nương hỏi lại hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Mẫu hậu sai rồi. Tướng quân phủ bất quá là. Làm bọn họ thân là thần tử nên làm sự. Lúc trước nếu không phải phụ hoàng có dự kiến trước. Đem tướng quân trong phủ trên dưới hạ nhốt ở thiên lao. Nói không chừng bọn họ đã mở ra biên giới. Mẫu hậu chẳng lẽ không nhìn thấy. Tướng quân phủ mấy năm nay đối triều đình thái độ. Nào còn có thân là thần tử khiêm tốn. Đặc biệt là Âu Dương Huy cái kia lão nhân. Tính tình ngoan cố đến giống hầm cầu cục đá. Lại xú lại ngạnh. Không sợ nói cho mẫu hậu. Chẫm điều Âu Dương lão nhân trở lại kinh thành. Ngoài sáng là cho hắn 30 vạn binh quyền. Trên thực tế là không có thực quyền. Chân chính binh quyền ở chẫm mấy cái tâm phúc trong tay. Chính là Âu Dương Hưng bên người. Chẫm cũng phái tâm phúc qua đi. Đủ rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Thái hậu nương nương vỗ vỗ ngực. Ai thán một tiếng. Ai ra thật sự không nghĩ tới. Hoàng thượng cư nhiên sẽ càng ngày càng xuẩn. Nàng cũng là trải qua cung đấu. Một đường đấu lại đây cuối cùng đạt được thắng lợi người. Thủ đoạn của nàng, nàng thông minh, nàng cách cục, sẽ không so bất luận cái gì một người nam nhân kém. Liền nàng đều xem đến minh bạch sự. Vì cái gì hoàng thượng sẽ thấy không rõ lắm. Tướng quân phủ trong lòng có hay không trang bọn họ chỉ một mạch. Nàng không biết, nhưng nàng biết. Tướng quân phủ trong lòng trang thiên hạ lê dân bá tánh. Bọn họ rơi đầu chảy máu. vì chính là bảo vệ cho quốc thổ, không cho lê dân bá tánh trôi giạt khắp nơi. Này liền vậy là đủ rồi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.